phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. 117. Sấm quan thành công. Giang Trước trầm ngâm nói: Ta cảm thấy là như thế này. Cũng không biết nguyền rủa có phải hay không hắn hạ. Vì đem chúng ta hoặc là mặt khác hiểu được pháp thuật người dẫn lại đây phát hiện này đó. Cố ý hạ nguyền rủa. Vân Túc Xuyên lắc lắc đầu. Ta ngược lại có chút bất đồng quan điểm. Ta không cảm thấy nguyền rủa là hắn hạ. Có lẽ hắn đúng là vì tránh đi cái này nguyền rủa. Mới có thể dùng game show như vậy vu hồi khúc chiết phương thức hướng chúng ta nhắc nhở, hai người. Dù sao cũng không sợ cái gì óc trừng phạt, ngại che che giấu giấu mà nói chuyện không thoải mái. Dứt khoát đều thẳng thắn mà nói ra. Chỉ đem bên cạnh Từng Vãn nghe xong cái đầy đầu mờ mịt, nàng vốn dĩ liền cũng không biết chính mình là cái NPC ảo ảnh. Đương nhiên càng sẽ không rõ ràng trước mắt nơi thế giới chỉ là một cái game show quay chụp hiện trường. Mờ mịt mà nhìn nói chuyện với nhau hai người, Giang Trước nhún vai. Người nói cũng có đạo lý, hắn đột phát kỳ tưởng. Người nói chúng ta có thể hay không cũng là nào đó thế giới NPC chi nhất. Hiện tại làm này đó cũng đều là vì đem kế tiếp nào đó cốt truyện. Nhân vật nào đó cấp dẫn ra tới. Vân Túc Xuyên chỉ nhìn Giang Trước, lại cười nói, ta không biết, cũng có khả năng, nhưng mặc kệ có bao nhiêu hành động cùng sự kiện là an bài tốt. Ít nhất ta yêu ngươi chuyện này không phải, nó vĩnh viễn xuất từ lòng ta, hắn đè đè chính mình ngực trái. Tuy rằng trước mắt nơi đó trống không, nhưng chỉ cần có Giang Trước ở, Vân Túc Xuyên liền có thể rõ ràng mà cảm giác được. Chính mình ở ấy. Cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ si mê, cũng sẽ rung động không thôi, thốt ra lời này. Giang Trước còn thực bình tĩnh, khán giả lại lập tức liền điên rồi, bởi vì bọn họ hai cái phía trước rất nhiều lần nói chuyện thời. Điểm, đều cùng với Vân Phiêu Phiêu đơn phương động tay động chân một ít tứ chi tiếp xúc. Cho nên đều bị hệ thống tự động cấp mosaic, thanh âm đương nhiên cũng nhân tiện che chắn, làm cho khán giả trong lòng thẳng ngứa. Thả chỉ có thể lo lắng xuông, chính là lúc này. Vân Túc Xuyên lại là đang nói chính sự thời điểm không hề dấu hiệu mà đột nhiên thổ lộ. Cũng không có chịu khổ mosaic che đậy. Khán giả đem ta yêu ngươi, ba chữ nghe rành mạch rõ ràng. Tự nhiên lập tức tất cả đều tạc nồi, ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao. Ai lại đây hung hăng cho ta hai cái tát a? Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Vừa rồi Phiêu Phiêu nói cái gì? Hắn, giống như nói, ta yêu ngươi, đừng hỏi ta vì cái gì như vậy. Nói chuyện, hơi thở thoi thóp chấm JPG. Thiên nột, ta là vừa mới đem này đoạn đều lược đi qua. Cảm thấy không đối lại đảo trở về xem. Mới phát hiện Phiêu Phiêu nói những lời này. Thiên nột ta đã chết ta viên mãn. Hảo ngọt, đột nhiên thổ lộ phạm quy a. Đại gia lung tung rối loạn mà kích động một hồi mới phản ứng lại đây phải chú ý Giang Trước thái. Độ, từ từ, tiểu Trước từ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là hắn giống như một chút đều không kinh ngạc ai có hay không. Liền cùng nghe thói quen dường như, này chẳng phải là đại biểu cho, tiểu Trước tử đã sớm đã biết, Phiêu Phiêu đã sớm đã thổ lộ qua, nhìn dáng vẻ tiểu Trước tử còn đáp ứng rồi. Ta mẹ đây đều là chuyện khi nào a thiên nột, hai người bọn họ cư nhiên thật sự ở bên nhau. Ta manh CP cư nhiên thật sự không phải xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Giang Tiểu Trước, Vân Phiêu Phiêu, các ngươi đem chúng ta giấu hảo thảm a. Tự nhiên còn có mắt sắc người xem có thể phát hiện càng nhiều từ từ. Ta còn có chuyện chưa nói xong đâu, các ngươi có một có phát hiện, phía trước Tiểu Trước tử đi đường tư thế có điểm. Cứng đờ, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Không cần nói nữa, ta muốn khóc, ta nam thần, lão công của ta, cư nhiên đã ở chúng ta đều không hiểu rõ dưới tình huống. Liền như vậy bị ám chọc chọc mà đắc thủ. Không phải, phía trước, ngươi dễ dàng như vậy liền tin sự thật này sao? Ta vô pháp tưởng tượng a. Tiểu Trước tử như vậy lãnh khóc vô tình thẳng như sắt thép chết nam nhân. Cũng sẽ có sắc mặt chiều, đỏ mắt thần mê ly thở hổn hển thời khắc sao. vì cái gì phía trước rõ ràng nói chính là hỏi câu. Lại đem ta cấp nói tâm động, ta cũng có hình ảnh cảm, cái kia trạng thái tiểu trước tử hảo mê người, gào khóc, hâm mộ chết phiêu phiêu, như vậy một cái đại mỹ nhân, hắn hảo có diễm phúc, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cũng tưởng tượng tiểu trước tử, thiên nột, phía trước các ngươi đều là ma quỷ sao. Cái này kinh thiên phát hiện làm làn đạn rất là sôi trào một trận. Nhưng răng trước cùng Vân Túc Xuyên bên kia lại đột nhiên đã xảy ra tình huống mới, tại đây chàng. Game sâu chung, vì không chịu đến trừng phạt, mặt khác bất luận cái gì một cái khách quý nói chuyện khi đều là thật cẩn thận. Duy độc bọn họ hai cái ở chỗ này óc trắng trợn táo bạo. Kiêu ngạo vô cùng, nhất nhưng khí chính là... Thương lượng vụ án nghị luận chính sự cũng liền thôi, còn dám công nhiên bí mật mang theo hàng lậu thổ lộ. Đại khái là bởi vì nguyên rủa tôn nghiêm đã chịu vũ nhục. Thật sự là nhịn không nổi, nghẹn nửa ngày đã phát cái đại chiêu. Hai người dưới chân sàn nhà lập tức sụp đi xuống, hãm ra tới một cái hố to, ngay sau đó bốn phía mặt tường sôi nổi đong đưa ngã xuống. Hướng về hố mặt ném tới, trong lúc nhất thời chỉnh tầng tầng cao nhất không ngừng phát run. Đá vụn tường ra thưa thớt như mưa, rất có loại không đem người sống sờ sờ chôn chết không bỏ qua ý tứ, Vân Túc Xuyên linh hoạt mà nhảy. Dựng, né tránh bên chân ý đồ đem hắn hãm đi xuống hố sâu. Tự hào mà nói, ta đem đại lâu đều cấp cảm động. Tiểu trước, ngươi xem, giang trước nói, thật tốt quá. Vậy ngươi cùng hắn tương thân tương ái bên nhau lâu dài đi thôi. Ta trước chạy một bước, tiếp sau đầu thai tái kiến, hắn vừa rồi vì tránh né những cái đó đá vụn. Vốn dĩ cũng đã vọt đến góc tường, nói xong câu đó lúc sau, trực tiếp đẩy ra bên cạnh cửa sổ, không nói hai lời, dứt khoát lưu loát về phía tiếp theo nhảy. Cả người cũng đã từ lung lay sắp đổ tầng cao nhất phiên đi xuống, Vân Túc Xuyên vội vàng nói. Ta cũng không nên, uy, chờ ta một chút, hắn cũng vội vàng đi theo giang trước mặt sau phiên cửa sổ nhảy đi ra ngoài, hai người tự nhiên đều sẽ không phi, mà là dựa vào khinh công, thỉnh thoảng ở mặt tường cửa sổ chờ địa phương nhẹ vịn mượn lực. Đến mặt đất còn có không đến hai tầng lâu độ cao thời điểm. Mới một trước một sau trực tiếp nhảy xuống, Vân Túc Xuyên vốn dĩ đi theo giang trước mặt sau. Tới rồi lúc này dưới chân dùng sức, hướng phía trước một phát, thành công khoanh lại giang trước eo khi, vừa lúc hai người bọn họ cũng khó khăn lắm rơi xuống đất. Vân Túc Xuyên cánh tay vững vàng nâng giang trước, miễn cho làm hắn phần eo dùng sức giảm sóc giang trước. Ngươi, ai? Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, Vân Túc Xuyên quân tử mà đem tay buông. Nghiêm trang nói, ta chỉ là ôm ngươi một chút mà thôi. Đều cấp danh phận, tùy tiện ôm một cái cũng không có gì đi, không phải. Có thể ôm mơ siêu, giang trước mặt không đổi sắc mà nói. Nói thật, chưa cho danh phận thời điểm, cũng không thiếu tùy tiện ôm một cái. Ta đột nhiên cảm thấy muốn chiếu như vậy tính. Ta hẳn là cùng ngươi yếu điểm tiền mới đúng, muốn. Nhiều yếu điểm, Vân Túc Xuyên cao hứng phấn chấn mà nói. Chúng ta nếu là lãnh chứng, toàn bộ Vân gia đều là của ngươi, giang trước nói. Ngoặc kép, ngươi có hay không suy xét quá ngươi ba ba cảm thụ? Vân Túc Xuyên nói, đúng vậy, ta trước phát cái WeChat làm hắn đem tài sản sang tên cho ta. Hắn nhiều thích ngươi a. Nhất định sẽ thật cao hứng, giang trước thầm nghĩ. Ta nếu là ngươi ba ba, nhất định sẽ trước một chân đá chết ngươi cái nghịch tử, chỉ là những lời này hắn chưa kịp nói ra. Bởi vì cách đó không xa ngay sau đó liền truyền đến, rối tinh rối mù, một trận ồn ào tiếng vang. Ngay sau đó bệnh viện kia một tầng tầng cao nhất toàn bộ suy sụp sập xuống. Phía dưới số tầng lại không chút sứt mẻ, hai người vai sóng vai đứng. Đều ngửa đầu hướng cái kia phương hướng nhìn lại, giang trước lược nhíu hạ mi, nói, ta tính thời gian không sai biệt lắm, như thế nào như vậy chậm, muốn hay không đi lên nhìn xem mơ siêu, hắn nói không đầu không đuôi. Vân Túc Xuyên lại nghe minh bạch, trả lời, bọn họ mấy cái nhiệm vụ đều không khó, chúng ta đều làm xong, không có bọn họ còn không được đạo lý, lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, lại chờ hạ đi, nói nữa, trên lầu lại như vậy đại động tĩnh, ai nghe thấy được đều sẽ sợ hãi, này một sợ hãi làm gì đều nhanh nhẹn, giang trước thâm chấp nhận. Quá có đạo lý, tựa như ngươi khi còn nhỏ trộm ông nội của ta rượu. So tám đi học trên đường ngươi thêm lên chạy đều mau, Vân Túc Xuyên nói. Không không không, cái này nguyên nhân hành động là đến từ chính ta đối trường học chán ghét. Cũng không phải là ta sợ hãi Giang Gia Gia. Giang Gia người thật tốt a, nhiều hiền lành a, nhiều đáng yêu a, ta ái Giang Gia. Giang trước trầm mặc một hồi, thành khẩn nói, ngoặc kép, nếu ca ca ngươi không chê. Ta còn có cái cùng cha khác mẹ huynh đệ kêu Giang Duy. Tin tưởng cũng sẽ đối với ngươi ra tài sản thực cảm thấy hứng thú. Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Gia Gia Vân lật xe hiện trường. Tiểu trước tử một ngữ chí thắng. Ô ô ô, khó được hai người bọn họ ở bên nhau không đánh mâu dây ít cha. Ta thật sự rất thích xem hai người bọn họ hàng ngày. Ái chết tiểu trước tử kia phó nghiêm trang chơi xấu hư tiểu dạng. Vân Phiêu Phiêu tổn hại biến thiên hạ vô địch thủ. Cũng liền tiểu trước tử có thể nghẹn lại hắn ha ha ha. Báo ứng, kỳ thật ngay từ đầu ta còn tưởng rằng Giang tiểu trước là cái gì mặt lãnh tâm thẳng người đứng. Đán, còn kỳ quái hắn như thế nào sẽ cùng Vân Phiêu Phiêu cùng nhau chơi như vậy nhiều năm. Sao lại phát hiện, nam nhân, à... Bị Vân Túc Xuyên nói trúng rồi. Một phút lúc sau, kia, leng keng, một tiếng nhắc nhở âm bỗng nhiên lại lần nữa vang lên, bệnh viện kinh hồn toàn bộ. Nhiệm vụ hoàn thành, đào thải nhân số, không, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 100%, chúc mừng các vị sấm quan thành công. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên bên này nhiệm vụ khó nhất. Ngược lại là trước hết hoàn thành, bởi vậy lại ở bên ngoài đợi một lát. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đã đạt tới 100%. Hiển nhiên là Mê Nặc cùng Lý Thanh Giai đám người này mấy đầu nhiệm vụ cũng toàn bộ đều không hề nguy hiểm mà viên mãn hoàn thành, kỳ thật nhất ổn thỏa cùng vạn vô nhất thất phương thức hẳn là tất. Cả mọi người tụ ở bên nhau, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên mang theo bọn họ, nhất nhất đem nhiệm vụ làm tốt nhưng là chính như Vân Túc Xuyên theo như lời. Liên tính là sẽ không pháp thuật, cũng đều không phải yêu cầu người giám hộ hai tử, còn phải làm người đi bước một che chở học đi đường. Hai người cũng đều là chính mình từ nhiều ít gian nguy chung tôi luyện ra tới. Ai cũng không có vì bọn họ đem sở hữu sự đều kể hết làm thỏa đáng tính toán, vừa rồi sụp đổ đến trên. Mặt đất phế tích đều giây lát gian tiêu tán không thấy bóng dáng. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ở bên ngoài trong viện đứng. Có thể rõ ràng mà nhìn đến toàn bộ cảnh tượng tất tất biến hóa quá trình. Này nhất định yêu cầu phi thường đại pháp lực duy trì, Vân Túc Xuyên thỏa mãn dường như thở phào nói. Thật là đẹp mắt, thật hạ bổn a, hắn ngữ khí giống như là yến hội lúc sau. Không đi tâm địa khen ngợi nào đó nghệ thuật dân gian đoàn chủ nhân. Quả thực đem cái này tỉ mỉ thiết kế ra tới nguyên rủa trở thành nhân gia cho hắn tìm việc vui. Siếc Giang trước nói, ta từ nhỏ liền thường thường tưởng, ngươi có thể hay không ở một ngày nào đó bởi vậy miệng thiếu bị người ẩu đả đến chết. Vân Túc Xuyên thong dong nói, đây là ta nỗ lực luyện công đệ nhị đại động lực, một hồi gian khổ vô cùng game show rốt cuộc thu hoàn thành, tuy rằng tại đây trong lúc Thẩm Tử Sâm ước chừng mập lên mấy chục cân, nhưng rốt cuộc cũng còn sống. Mọi người đều bình bình an an, nguyên rủa thành công hóa giải. Đại gia quả thực đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác đối với bọn họ tới nói. Không cần rối rắm này nguyên rủa từ đâu mà đến, cũng không cần suy nghĩ phá giải này sau lưng bí mật. Duy nhất phải làm sự tình chỉ còn lại có tận tình hưởng thụ vô ưu vô lự sinh mệnh. Nhìn Nhạc Đình Phi bọn họ một đám cao hứng phấn chấn mà thu thập thứ tốt. Chuẩn bị rời đi, Giang trước thế nhưng cảm thấy có điểm hâm mộ, Vân Túc Xuyên lặng lẽ nói với hắn. Chờ một đoạn này sự tình đều xong xuôi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. chúng ta cái gì đều không nghĩ. Hảo Hảo thả lỏng một vòng, Giang Trước nói. Kia cũng không biết nói khi nào đi, hắn mới vừa nói xong. Cửa phòng đã bị gõ vang. Lại là Tô Mang đám người lại đây từ biệt, này đó khách quý nhóm trong lòng cũng rõ ràng. Lần này có thể mạng sống toàn dựa Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên. Hai người đầu óc thanh tỉnh, nghiệp vụ năng lực xuất chúng, khiến cho nhất bang khách quý đều bình an vượt qua lần này kiếp nạn. Đặc án tổ bên kia vốn đang ở bên ngoài tiến hành rồi đệ nhị trọng bố trí. Cuối cùng đều không có dung tới, đặc biệt là Vân Túc Xuyên. Hắn tuy rằng lãnh đặc án tổ công tác, nhưng trên thực tế cũng đều không phải là đặc án tổ thành viên. Ngày thường một đường tiểu hoa tiểu sinh vì Vân ra một cái quảng cáo đại ngôn đều có thể đoạt phá. Đầu, càng miễn bàn cùng Thiếu Đông ra một khối làm game show, mỗi người đi thời điểm trừ bỏ luôn mãi nói. Lời cảm tạ ở ngoài, đều tỉ mỉ chọn lựa một ít sang quý lại không mất tinh xảo quà tặng muốn tặng cho Giang Trước cùng. Vân Túc Xuyên, Giang Trước thân là nhân viên chính phủ, tự nhiên là không có khả năng thu. Vân Túc Xuyên đồng dạng cũng đối mấy thứ này nửa điểm không có hứng thú. Hắn duy độc lưu lại giống nhau, chính là Thẩm Khiêm đưa tới vài cái đại bó hoa cùng những người khác đều là trong lén lút điệu thấp. Mà tặng lễ vật bất đồng, Thẩm Khiêm ở tiết mục thu sau khi kết thúc cùng ngày liền gióng trống khua chiêng mà phái trong nhà. Xe tới đón Thẩm Tử Sâm trở về, còn cố ý kéo tới vài thúc mấy người ôm hết mới có thể lấy động bó hoa. Phân biệt đưa cho tham gia tiết mục mặt khác vài vị khách quý. Tỏ vẻ muốn thay Thẩm Tử Sâm hướng bọn họ xin lỗi. Cùng lần trước bắt đồng, Thẩm Khiêm bản nhân nhưng thật ra không có lộ diện chạy trốn chân nhân tú đệ nhị quý đệ nhất kỳ. Thu kết thúc vốn dĩ chính là một kiện đáng giá đưa tin đại sự. Đặc biệt là Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên hai cái thiếu gia đầu tiên là không thể hiểu được muốn tham gia, này một kỳ sau khi chấm dứt lại không thể hiểu được mà tỏ vẻ tiếp theo kỳ không tới. Vài lần hỏi cập nguyên nhân, chỉ nói là không có thời gian, loại này hoàn toàn bảo trì nhất trí hành động. Cùng chẳng qua mà hàm hồ lý do, tự nhiên là ai đều sẽ không tin tưởng, tuy rằng không biết rõ hy vọng xa vời. Truyền thông nhóm vẫn là xoa tay hầm hè mão đủ kính. Tưởng tận lực từ vị nào trong miệng đào ra một chút nội tình tới, phải biết rằng. Hai người tuy rằng ai cũng không phải giới giải trí đỉnh lưu. Trên người tin tức giá trị lại đều là phi thường đại, đối mặt loại này hoa thức dò hỏi. Giang Trước biểu tình lãnh đạm, vẫn chưa trả lời, các phóng viên chưa nói hai câu. Vân Túc Xuyên mang theo nhất bang bảo tiêu. Nghênh ngang liền chen qua tới trực tiếp đem hắn lôi đi, vị này chính là từng có đánh phóng viên. Tiền khoa, truyền thông nhóm không dám dây dưa, đang ở uể oải, liền vừa lúc gặp gỡ Thẩm Khiêm đại trận trượng, tự nhiên muốn vây đi lên hỏi cái đến tột cùng, microphone đem Thẩm Khiêm bí thư vây quanh. Cao tiên sinh, xin hỏi có thuận tiện hay không nói một câu Thẩm tổng, nhận lỗi, là có ý tứ gì? Đây có phải đại biểu cho hắn thừa nhận phía trước Thẩm thiếu trên người lộ ra thương thế chỉ là hắn cố tình mà làm, đều không phải là từ hợp tác khách quý tạo thành. Cao tiên sinh, xin hỏi Thẩm tổng đối với Thẩm thiếu lúc trước lầm đạo phen hành vi thấy thế nào? Cao tiên sinh, đồn đãi trung Giang Trước cùng Thẩm Tử Sâm bất hòa, hay không xác thực, hai người chi gian có cái gì ân oán sao? Cao tiên sinh, gần nhất trên mạng truyền lưu một tổ Thẩm Tử Sâm bạo phỉ chiếu. Xin hỏi có phải hay không thật sự? Ngoa kép, vấn đề một cái tiếp theo một cái. Mới đầu còn bởi vì đối Thẩm gia có điểm cố kỵ mà dùng từ hơi chút uyển chuyển. Nhưng càng là hỏi đến mặt sau, các phóng viên càng kích động, đặc biệt là có mấy nhà truyền thông còn thuộc về Thẩm gia đối đầu công ty kỳ hạ. Liền càng là không cần khách khí, rốt cuộc giống Vân Túc Xuyên như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Người cũng không nhiều, nhưng làm các phóng viên ngoài ý muốn chính là. Thẩm gia rõ ràng luôn luôn phi thường che chở Thẩm Tử Sâm. Thẩm luôn là cái đệ khống cuồng ma, chuyện này cũng là có tiếng. Lúc này nghe bọn hắn hỏi nhiều như vậy, cao bí thư thế nhưng vừa không sinh khí cũng không trở về tránh. Ngược lại hơi hơi mỉm cười, làm như bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn chính diện trả lời nói. Nhị thiếu lần này tham gia dù sao cũng là mạo hiểm chạy trốn loại tiết mục. Có một ít tiểu nhân va chạm cũng là dự kiến chung sự. Tự nhiên cùng tiết mục tổ, cùng mặt khác khách quý không có quan hệ, chỉ là ngày thường ở trong nhà nuông chiều từ bé, đại khái là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, làm ra loại chuyện này, Thẩm tổng cũng cảm thấy phi thường áy náy, cho nên cố ý phái ta tiến đến xin lỗi. Đây là tương đương Thẩm gia chính diện thừa nhận phía trước đều là Thẩm Tử Sâm chính mình ở diễn trò gạt người, bởi vậy lời vừa nói ra, truyền thông ồ lên, tác giả có lời muốn nói. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả viên mãn chọc, trong hiện thực fan CP còn ở chịu khổ, Thẩm đại ca muốn bắt đầu báo thù. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông ba cái, cố nhẹ lan, cố tiểu miêu nhi, viết minh nguyệt ai một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cố nhẹ lan 30 bình. Mỉm cười hương ấm 20 bình, tô mài, lục hoa hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.